Chương 851, phá trận phù thánh cấp. Lúc này bên ngoài cực kỳ toạn, vô số diêm phu hoảng sợ chạy tứ tán, chỉ muốn cách khu mỏ càng xa càng tốt. Rất nhiều đệ tử Bắc Đà Tông bị chém chết, những phản quân kia đến có chuẩn bị, trong diêm phu ẩn tàng rất nhiều, chí ít cũng mấy ngàn, tất cả đều là chân tiên cảnh trở lên. Những đệ tử hạch tâm của Bắc Đà Tông thấy thế, vội vàng ra lệnh cho tất cả đồng môn tui tại, kết thành trận pháp tui vào phạm vi kho muối tử thủ. Nơi này có tiên hoàng bố trí xuống trận pháp phòng ngự, trong thời gian ngắn phản quân rất khó xông vào. Chỉ phà rất nhiều phản quân từ các nơi tập hợp tới, bọn hắn còn mang theo bảo vật phá trận chuyên dụng, nếu kéo dài như thế, trận pháp ở xung quanh kho muối sẽ bị công phá. Hồ Nguyên Vũ thu liễm khí tức nhanh chóng áp sát kho muối, lúc này các cường giả đỉnh cấp đều đánh nhau đến đỏ mắt, tự nhiên không ai sẽ đi chú ý một diêm phu chỉ mới chân tiên sơ kỳ như hắn. Ngước nhìn hai thân ảnh đang kịch chiến ở trên bầu trời, từng đạo tiên pháp như hạ bút thành văn, quy tắc thiên địa trong phạm vi mấy trăm vạn dặm bị điều động, không gian vỡ nát, chỉ là dư ba cũng khiến đại địa nứt toát, núi cao bị san bằng, phải biết nơi này là tiên giới, kết cấu không gian cực kỳ vững. Chắc, đất đá cứng rắn không thua tiên khí bình thường, nhưng lại bị tàn phá như thế, đủ thấy lực lượng giao phong khủng khiếp như thế nào, kia là thực tực của cường giả tiên hoàng sao. Tiên hoàng đã như thế, nếu là tiên đế sẽ như thế nào? Trên đó còn có thánh giả. Hồ Nguyên Vũ có chút khiếp sợ tấm bẩm. Thanh âm của Tử Trúc vang tên. Hiện tại tu vi của thánh tử còn thấp, chưa hiểu uy năng của những cảnh giới kia, có thể hướng tới, nhưng không cần thiết phải ngưỡng vọng, bởi vì trước sau gì thánh tử cũng sẽ đạp bọn hắn ở dưới chân. Lúc này cách Diêm Vương Tinh tầm 500 triệu dặm, mười mấy chiếc phi thuyền khổng lồ nhanh chóng bay ở trong vũ trụ tinh không. Mỗi lần minh văn trên thuyền lóe sáng, nó liền xuất hiện ở phía xa hơn triệu dặm. Đây là cự tinh chu, chuyên dùng để vận tải khoáng vật qua các tiên vực, không chỉ tốc độ nhanh, hơn nữa còn có thể chuyên chở số lượng lớn. Bắc Đà Tông là bá chủ thực sự phía sau màn của Thanh Đàm tiên vực, trưởng quản vô số khoáng tinh, gia sản giàu nứt đố đổ vách, mới có thể chế tạo được nhiều cự tinh chu như vậy. Trong chiếc cự tinh chu đi đầu, một trung niên người mặc đạo bào theo âm dương bát quái, đầu búi tóc cao, dùng một trâm cố định, tay cầm phất trần giống như đạo sĩ. Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng tính toán, trong này có tầm 1.200.000 tấn diêm khoáng, tinh luyện ra tiên diêm tầm 240 triệu tấn, mỗi cân tiên diêm giá thị trường là một viên tiên tinh hạ phẩm, chật chật, tính như thế nào cũng lời chảy mỡ. Đổi. Hắn không chút do dự đổi phá trận phù thánh cấp. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không dại dột mà chạy tới khu vực đại môn làm gì. Hắn vòng một đường lớn đi tới cửa sau, nhìn màn trận quang phát ra lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, không khỏi cười hắc hắc. Tử Trúc. Hắn còn chưa nói xong, Tử Trúc đã nói. Phá trận phù thánh cấp, 10 triệu điểm tạo hóa một tấm, nụ cười của Hồ Nguyên Vũ tắt ngúng, kinh ngạc thốt lên. Cái gì? Sao lại mắc như thế, phá trận phù bình thường không phải chỉ hơn vạn điểm sao? Tử Trúc thản nhiên nói. Kia là phá trận phù phàm cấp. Chỉ có thể phá được trận pháp dưới tiên cấp, đây là đại trận do tiên hoàng bố trí, ngoài ra còn có vết tích của tiên đế, tự nhiên phải dùng phá trận phù thánh cấp, bằng không không cách nào xuyên qua được. Cuối cùng thánh tử có đổi hay không, càng đến gần kho muối, quy tắc thiên địa càng hỗn loạn, tất cả kiến trúc ở xung quanh đều bị san bằng, hiển nhiên chiến đấu ở khu vực này ác liệt không kém gì trên bầu trời. Kho muối được xây dựng ở ngay cạnh hầm mỏ. Này là để tiện cho việc vận chuyển diêm khoáng khai thác được vào lưu trữ, cao tới mấy trăm trượng, kéo dài vài chục dặm. Nó dùng một loại đá tên hắc diêm thạch ở trên Diêm Vương Tinh, có thể chống cự mưa tuyết ăn mòn, tính chất cũng cứng rắn, dùng để xây dựng nhà kho rất tốt, qua mùa mưa sẽ không bị hủy hoại, chỉ cần trận pháp sư khắc lại trận pháp bảo vệ là được. Lúc này tất cả phản quân đều tập trung ở khu vực đại môn, dù sao công kích một điểm sẽ dễ dàng phá đại trận hơn là phân tán. Các đệ tử Bắc Đà Tông còn sống sót cũng tập hợp ở đại môn, ra sức ngăn chặn phản quân oanh kích. Hồ Nguyên Vũ giật mình, vừa rồi bởi vì lần đầu nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như vậy ở trên tiên giới, nên trong lòng hơi khiếp sợ, nhưng Tử Trúc vừa nhắc nhở, hắn liền tỉnh táo lại. Đúng vậy nha, ta là người có bản nguyên thiên đạo, có chí tôn hỗn độn thể, có âm dương tạo hóa kinh, về sau thành tựu bất khả hạn lượng, cần gì phải ngưỡng vọng hai tu sĩ tiên hoàng. Chỉ cần đạo tâm kiên định, cố gắng chơi, à không phải, cố gắng tu luyện, cái gì tiên hoàng, tiên đế, thánh nhân, ta cuối cùng đều sẽ đạp ở dưới chân. Tuy không có Tử Trúc, hắn vẫn sẽ từ từ ngộ ra, nhưng có nàng nhắc nhở, uốn nắn sai lầm, vậy thì có thể bớt đi rất nhiều đường quanh co, đây chính là chỗ tốt khi có người hộ đạo. Thân thể hắn khá mập, khuôn mặt tròn ụt ịt, lại để râu cá trê, mắt hiếp như chỉ kim, làm cho người ta không cách nào sinh ra cảm tình được. Lúc này tay hắn niết chỉ bắt ấn, giống như đang tính toán cái gì đó, chỉ là hình như không như nguyện, làm khuôn mặt hắn nhào lại, mắt đã hiếp nay càng hiếp hơn, kỳ lạ, sao lại không nhìn thấu, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện. Trung niên lẩm bẩm, lúc này ở bên ngoài, mười mấy chiếc cự tinh chu đang bay qua một biển thiên thạch rộng lớn, tu sĩ trên thuyền nhanh chóng mở ra trận pháp phòng ngự, sau đó cho thuyền bay nhanh qua. Chương 852, Tiên Dung. Loại biển thiên thạch như thế, ở trong vũ trụ đâu đâu cũng có, nhỏ thì vài triệu dặm, toán có khi bao phủ cả mấy tinh hệ, hơn nữa phai tiên tục đi chuyển, nên tinh đồ chỉ có thể biểu hiện vị trí đại khái, trừ khi gặp phải đại tính có tực hút siêu toán, mới có thể kéo chúng cố định ở một vị trí. Kỳ quái, dựa theo chủ kỳ, biên thiên thạch này phải vài tháng nữa mới có thể bay tới đây, sao tại đến sớm như thế? Có tu sĩ vừa lái thuyền, vừa quan sát tinh đồ nói, tu sĩ ở bên cạnh cười cười, này có gì kỳ quái, các biển thiên thạch trong vũ trụ gặp phải dị lực hay từ trường biến thiên nào đó, làm cho gia tốc hoặc chậm lại là rất bình thường, hơn nữa biển thiên thạch này các tinh thể khá nhỏ, tốc độ lại chậm, sẽ không gây nguy hiểm gì cho phi thuyền, đẩy nhanh tốc độ chạy qua là được, tu sĩ tái thuyền gật đầu. Nói cũng phải. Trung niên đạo sĩ ngước nhìn biển thiên thạch, tuy cũng nghi hoặc vì nó tới vị trí này nhanh hơn dự tính, nhưng giống như tu sĩ kia nói, trong vũ trụ thường xuất hiện di tực hay từ trường biến thiên, làm cho chúng gia tốc là rất bình thường, vì vậy sau khi dùng thần niệm kiểm tra, thấy không có gì bất thường, liền không để ý tới nữa. Chỉ là khi tất cả cự tinh chu hoàn toàn tiến vào phạm vi của biển thiên thạch, những tinh thể vốn đang tung bay theo quán tính kia lại đột nhiên ngừng hẳn, giống như bị định trụ ở trong tinh không. Trung niên đạo sĩ giật mình mở mắt, thần niệm như nước lũ lan tràn ra ngoài mấy triệu dặm, sắc mặt của trung niên đạo sĩ tái nhợt, không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống vô lý như thế, là ai bày xuống tử cục nhằm vào Bắc Đà Tông. Bởi vì phản quân hẳn không có năng lực lớn như thế, bằng không bọn hắn sớm đã đánh tới Phong Châu, sao còn có thể co cụm ở Nguyên Châu. Thời điểm hắn còn đang thất thần, trong thiên la địa võng trận lại xuất hiện một bóng người, tư thái yểu điệu, váy hồng thước tha, tay cầm trường kiếm màu đỏ, cả người bao phủ ở trong tiên quang sáng chói, nhìn không rõ dung mạo như thế nào. Trung niên đạo sĩ kinh hãi đến hét lớn, như tia chớp lao ra khỏi cự tinh chu, phất trần trong tay quất một cái, từng đạo không gian liệt phùng xoẹt qua tinh không, bắn mạnh về phía thiên la địa võng trận. Ầm ầm ầm, vô số thiên thạch vỡ nát, hóa thành tinh vân vũ trụ, chỉ là đại trận đã thành, không gian hoàn toàn bị phong tỏa, không cách nào tránh thoát ra ngoài được. Lại có thánh nhân âm thầm che giấu thiên cơ, ở nơi này bày xuống thiên la địa võng trận, tại sao tông chủ và chư vị lão tổ lại không hề phát hiện? Lúc này trong cự tinh chu cũng lục tục bay ra rất nhiều cường giả và quân đội của Bắc Đà Tông, bọn hắn ở trong tinh không kết thành quân trận, sát khí nghiêm nghị đề phòng bốn phương. Cự tinh chu là thuyền vận tải, bên trên chỉ có trận pháp bảo vệ, tránh cho va chạm với các thiên thạch trong vũ trụ mà thôi, không cách nào ngăn cản được cường giả tiên đế công phạt, chỉ thấy toàn bộ thiên thạch đều phát sáng, từng đạo quang toa nhanh chóng kết nối, tạo thành một mạng lưới giống như thiên la địa võng bao vây mười mấy chiếc cự tinh chu lại. Thiên la địa võng trận, Tiên Dung. Là tiên gia các ngươi bày xuống đại trận này. Trung niên đạo sĩ trải qua lúc đầu thất thố, hiện tại đã bình tĩnh. Sắc mặt âm trầm như nước nhìn thiếu nữ ở trong tiên quang kia, nữ tử trong tiên quang phát ra thanh âm cực kỳ thanh thúy dễ nghe, giống như tiên âm thần nhạc, dù không thấy khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ thước tha và nghe thanh âm này, cũng đủ để nam nhân suy nghĩ mơ màng. Cao Bình, vì giết ngươi, bố cục này, chúng ta từ mấy thọ kiếp trước đã bày xuống, chỉ chờ ngươi nhảy vào mà thôi. Trung niên đạo sĩ này chính ta Cao Bình, thái thượng trưởng lao của Bắc Đà Tông, tu vi tiên đế trung kỳ. Ở thế tục ta cường giả tiếng tăm từng tẩy, từng chỉ huy đại quân chinh phạt rất nhiều tiên vực. Nghe Tiên Dung nói, sắc mặt của Cao Bình trầm xuống, trong mắt sát ý lập lòe, năm xưa Cao gia hắn rất được thiên tử trọng dụng, tay nắm binh bộ, có thể nói quyền thế ngập trời. Một nguyên hội trước, thời điểm Lạc Hồng Tinh phát sinh biến cố, thiên tử dẫn binh ngăn chặn đại quân ma giới, cuối cùng vẫn lạc, đại quân tinh nhuệ tử thương thảm trọng. Ngay cả phong thần ấn cũng thất tung, thiên tử vẫn tạc phong thần ấn tung tích không rõ, thực tực của tiên gia suy giảm nghiêm trọng, chư hầu ở các phương. từ từ mất đi khống chế. Trải qua hơn 100 triệu năm, ở dưới những nhân vật có ý chí thôi động, tại thêm áp lực từ các phương tiên giới, tiên gia hầu như đã không còn cách nào khống chế được tiên triều, chư hầu nổi dậy ở khắp nơi, đều muốn tự tập xưng vương. Dưới tình thế như vậy, Thục gia là thế tực hùng mạnh nhất trong các chư hầu, đưa ra đề nghị thông hôn với tiên gia, trải qua một loạt thao tác chính trị có chủ đích, tại thêm rất nhiều gia tộc và tông môn ủng hộ, cuối cùng thiên tử của tiên gia khi đó phải thoái vị nhượng hiền, Thục gia Thục Phán chính thức trở thành tân thiên tử của Nam Phương tiên giới. Trong này đương nhiên còn có vô số mưu đồ chính trị, là chư thánh đang đánh cờ, nhưng tiên gia rời khỏi vũ đài lịch sử, Thục gia thay thế là kết cục đã định, người tiên gia tự nhiên không cam tâm. Dù rút về tổ địa ở Nguyên Châu, nhưng vẫn một lòng muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên, làm sao có thể cam chịu. Càng đáng hận là, năm xưa Cao gia được thiên tử trọng dụng, tay nắm binh quyền, nhưng khi tiên gia thất thế, người nhảy ra bỏ đó xuống giếng hăng nhất lại chính là bọn hắn. Cao gia sợ tiên gia khôi phục nguyên khí, sẽ trả thù bọn hắn, cho nên luôn tìm mọi cách chèn ép, vô số đệ tử thiên tài của tiên gia bị bọn hắn dùng âm mưu quỷ kế diệt sát. Cơ nghiệp mà bao năm qua tổ tiên gây dựng cũng bị bọn hắn mượn thế của tân thiên tử từng bước xâm thực, tiên gia tự nhiên không cam lòng, nhưng Thục gia đại thế đã thành, bọn hắn chỉ có thể ẩn nhẫn chờ cơ hội. Chương 853, ẩn nhẫn. Thỏa hiệp. Cơ hội cuối cùng cũng đến, bởi vì Thục gia không thể tìm được phong thần ấn, nên xưng thiên tử danh bất chính, ngôn bất thuận, chỉ là thực tực của Thục Phán quá mạnh mẽ, có thể trấn áp các phương, nhưng 200 triệu năm trước, Nam Phương bí cảnh mở ra, nơi này là chiến trường thánh giả của trận tiên ma đại chiến năm ấy, rất nhiều bảo vật thất tạc ở đây. Vì tìm phong thần ấn, Thục Phán mang theo một vài thủ hạ thân tín tiến vào Nam Phương bí cảnh, nhưng cuối cùng không ai có thể đi ra. Bắc Đà Tông Triệu gia nhân cơ hội quật khởi, tại dùng kế sách mà trước kia Thục gia dùng với tiên gia, để Thiếu Tông chủ Triệu Thủy kết hôn với Ngọc Hân công chúa, sau đó từ từ xâm chiếm quyền tực. Mà trong quá trình này, Cao gia lại lần nữa phản chủ, quay giáo đầu quân cho Bắc Đà Tông, trở thành chó săn đắc lực cho bọn hắn. Cái gia tộc này, cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt, quả thật là trời sinh phản cốt, con cháu đời đời làm chó săn cắn chủ. Bởi vì thực lực của Bắc Đà Tông kém xa Thục gia lúc trước, không thể trấn áp được chư hầu các phương, vì vậy Nam Phương tiên giới thập nhị tiên vực, tất cả đều có kiêu hùng khởi binh tự lập, tiên gia cũng nhân cơ hội đó đánh chiếm Nguyên Châu. Hiện tại tuy Thục gia vẫn là người cầm quyền của Thanh Đàm tiên vực trên danh nghĩa, nhưng đại đa số quyền lực đều rơi vào tay Bắc Đà Tông. May mắn là thực lực của Bắc Đà Tông còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu hóa Thục gia, bằng không bọn hắn rất khó sinh tồn được. Xem ra tiên gia các ngươi vẫn còn chưa hết hy vọng, muốn tìm lại vinh quang của tổ tiên năm xưa, chỉ là lấy thực lực của các ngươi bây giờ, ngay cả tự vệ trong loạn thế đã khó, còn vọng tưởng đại quyền. Cao Bình cười lạnh nói, tiên Dung cũng không tức giận, thanh âm nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, vì vậy vô số năm nay, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn sẽ tìm mọi cách vùi dập, trấn áp, mà đối với một gia tộc, quan trọng nhất chính là máu mới, chỉ cần diệt trừ đệ tử thiên tài của bọn hắn, vậy thì không cần làm gì khác, gia tộc kia cũng sẽ từ từ tàn lụi. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không ngay mặt thừa nhận sự tình này, dù sao có rất nhiều việc không hay ho gì, trong lòng mọi người tự hiểu, nhưng quyết sẽ không nói ra. Cao Bình lạnh lùng nói. Biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt, khi ấy tiên gia các ngươi ốc còn không mang nổi mình ốc, lại muốn người khác tử trung với các ngươi. Năm xưa thực lực của tiên gia các ngươi còn cường đại, cũng không làm gì được Cao gia chúng ta, hiện tại trải qua mấy trăm triệu năm co đầu rút cổ, ý chí và nhuệ khí suy tàn, lại còn vọng tưởng muốn đi ra đối nghịch. Nếu các ngươi thông minh, thì tốt nhất nên ẩn nhẫn, thỏa hiệp với Bắc Đà Tông, từ đó tìm kiếm một đường sinh cơ, chứ không phải tự chiếm một phương, trở thành phản tặc, cuối cùng chỉ tự chuốc họa diệt vong mà thôi. Tuế nguyệt biến thiên, triều đại thay đổi, đây là định luật của thiên địa, tiên gia ta cực thịnh tất suy, nhân tài tàn lụi, cuối cùng phải rời khỏi vũ đài lịch sử, nhường lại thiên vị cho hiền giả chính là trên hợp ý trời, dưới thuận lòng dân, này có gì mà không cam lòng, có gì phải đáng tiếc. Nàng dừng một chút lại nói tiếp, thanh âm trở nên sắc bén khiếp người. Nhưng Cao gia các ngươi, thân mang phản cốt, bán chủ cầu vinh, năm xưa thiên tử đối đãi các ngươi như thế nào? Cuối cùng các ngươi làm sao báo đáp hắn? Không chỉ ở thời khắc mấu chốt quay giáo phản kích, khiến tiên gia ta tử thương thảm trọng, về sau còn tận lực bỏ đá xuống giếng, đệ tử tiên gia ta, có bao nhiêu người chết ở dưới độc thủ của Cao gia, chắc hẳn ngươi cũng không nhớ hết. Sắc mặt của Cao Bình âm trầm, đạo lý nhổ cỏ không tận gốc, qua xuân lại xanh bọn hắn làm sao không biết, đã phản bội tiên gia, thì làm sao có thể để tiên gia có cơ hội xoay người, cuối cùng trở về báo thù, ẩn nhẫn. Thỏa hiệp. Ở trong từ điển của ta, không có hai từ này. Tuy Tiên Dung là nữ tử, lại có khí phách khinh thường thương khung, đối mặt Cao Bình thời gian tu luyện hơn xa nàng, tu vi cũng cao hơn, lại không chút yếu thế. Từ khi nàng thay thế phụ thân chấp chưởng tiên gia, tất cả quyết sách đều cực kỳ cấp tiến, vì trận tập sát hôm nay, nàng và sư tôn đã bố cục từ mấy trăm vạn năm trước, mục đích chính là nhằm vào Cao Bình, người đứng đầu thế tục của Cao gia. Một khi Cao Bình chết, lực lượng thế tục của Cao gia nhất định sẽ hỗn loạn, từ đó một loạt kế hoạch nối tiếp của nàng sẽ khởi động, nhất định có thể đẩy Cao gia vào chỗ vạn kiếp bất phục, việc thần kiếm thân kiếm đỏ bừng, giống như đang rỉ máu. Oanh oanh. Từng đạo kiếm khí màu đỏ như máu bay ra, nhưng lại không bắn về phía Cao Bình, mà xuyên thấu màn sáng quân trận, chém lên thân thể của các tu sĩ Bắc Đà Tông. À, thời điểm kiếm quang bay về phía quân trận, Cao Bình liền phát giác được không ổn, hai mắt đỏ hồng, kia đều là tinh nhuệ của Cao gia a, hắn hét giận dữ. Ngươi muốn chết, Thái Thượng Trưởng Lão cứu chúng ta. Ta không muốn chết. Nhanh chạy. Phàm là bị kiếm khí của Việt Thần Kiếm đánh trúng, thân thể, thần hồn đều vỡ nát, cho dù là tiên vương cũng không ngoại lệ, chỉ còn lại từng viên tiên nguyên phiêu phù ở trong tinh không, bán chủ cầu vinh, nên bị trừng phạt. Cao gia các ngươi khinh người quá đáng, là nghĩ tiên gia ta không dám phản kháng sao? Một khi chạm đến ranh giới cuối cùng của tiên gia, dù ngươi là ai cũng sẽ không có kết cục tốt. Thiên La Địa Võng trận bộc phát ra lực lượng giam cầm, bao phủ lấy Cao Bình. Cao Bình tự nhiên sẽ không ngồi im đợi chết, tuy Thiên La Địa Võng trận này mạnh mẽ, nhưng còn không làm gì được hắn, chỉ cần kéo một đoạn thời gian, chư thánh của Bắc Đà Tông sẽ phát hiện dị thường, lập tức tiến tới cứu viện. Một đạo huyết quang chói mắt nổi lên. Chương 854, Ngọc Hân Công Chúa. Thân thể hắn hóa thành pháp tướng cao đến ngàn đậm, làm cho Thiên La Địa Võng trận tung tay, trận quang sáng tối chập chờn, giống như sắp không chịu được tực tượng của hắn. Cao Bình vung tay đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay bay ra một hư ảnh âm dương bát quái, tấy tốc độ vượt qua thị giác của tiên vương nhận thức, đánh về phía Tiên Dung cách đó mấy trăm vạn dặm. Tốc độ xuất thủ của Cao Bình rất nhanh, nhưng vẫn chậm nửa bước, thời điểm hư ảnh âm dương bát quái công kích đến trước mặt Tiên Dung, đã có hơn một nửa tu sĩ Cao gia hóa thành từng viên tiên nguyên, số còn lại không ngừng chạy về phía sau Cao Bình, Tiên Dung không thể không tạm thời đình chỉ giết chóc, nâng Việt Thần Kiếm lên, hoa, bàn tay của Tan Dung như háo thành thiên địa vô biên, Việt Thần Kiếm tản mát ra quang hoa chói mắt, quang mang không chỉ chiếu sáng khắp biển thiên thạch, còn phan ra ngoài mấy triệu dặm. Trăm triệu dặm thiên địa trở nên đỏ rực như huyết hải. Hư ảnh âm dương bát quái còn chưa bay đến trước mặt Tiên Dung, đã bị huyết quang đánh vỡ nát, tan thành mây khói. Cao Bình, ngươi tu luyện gần 2000 kiếp thọ, nhưng chỉ có chút năng lực ấy sao? Lúc này cách biển thiên thạch tầm trăm triệu dặm, trên một viên tinh cầu khô cằn không có bầu khí quyển, loại tinh cầu này chính là tử tinh, sinh linh không thể sinh tồn, ở trong vũ trụ nhiều không kể xiết. Trên đỉnh núi màu đen, có một nhóm người đang quan sát chiến trường, dẫn đầu lại là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng mặc váy hoa màu xanh nhạt, tay cầm một chiếc ô màu trắng, dáng vẻ uyển chuyển thức tha, linh vận bức người. Chiếc dù trong tay nàng tỏa ra tiên quang nhàn nhạt, như có thể phong thiên tỏa địa, ngăn cách thiên cơ, bởi vậy cho dù cách chiến trường rất gần, nhưng hai cường giả tiên đế kia lại không ai có thể phát hiện, hoa. Tinh quang vương xuống, hội tụ vào trong phất trần. Lập tức, phất trần hiện ra ức vạn đường vân thần bí, khí tức càng thêm đáng sợ. Thiên địa trở nên lờ mờ, ngay cả ánh sáng của Việt Thần Kiếm cũng bị tinh quang bức lui, không ngừng lan tràn về phía Tiên Dung, mí mắt của Tiên Dung nhấc lên, mang theo thái độ miệt thị. Nàng chỉ là tiên đế sơ kỳ, còn Cao Bình đã là tiên đế trung kỳ đỉnh phong, nhưng đối mặt lại không cách nào chiếm được thượng phong. Cao Bình là tồn tại bực nào? Chưa tới 2000 kiếp thọ đã là tiên đế trung kỳ, có hy vọng thành thánh rất lớn, ở thế tục lại quyền cao chức trọng, ai gặp cũng sẽ nơm nớp lo sợ, hoặc cung cung kính kính, ai dám miệt thị hắn, các cường giả của Thục gia đều gật đầu, bọn hắn đứng ở nơi này, đã chứng minh phán đoán của Tiên Dung là hoàn toàn chính xác. Bất quá vẫn có cường giả lo lắng. Công chúa, chúng ta công khai đối địch với Bắc Đà Tông như vậy, chỉ sợ bọn hắn sẽ không để yên. Sắc mặt của Thục Ngọc Hân trầm xuống, trong mắt lấp lóe hàn quang, lạnh lùng nói, chỉ là đối mặt với yêu nghiệt như Tiên Dung, hắn quả thật không có tư cách gì so sánh, chưa tới 400 kiếp thọ đã đột phá tiên đế, lại có ngũ hành thánh thể, chỉ cần không chết yểu, ngày sau tất thành thánh nhân. Cao Bình không dám khinh thường, hai tay nâng lên chỉ thiên khung, lập tức, quy tắc thiên địa hội tụ, hình thành một vòng xoáy hình tròn. Tuy có thiên la địa võng trận ngăn cách, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cản hắn điều động quy tắc thiên địa. Trong vòng xoáy hình tròn, hiện ra vô số ngôi sao và tinh đồ bát quái, kế hoạch lần này, Thục gia tham dự vào rất sâu, tuy trước kia Thục gia và Tiên gia có thù, nhưng hiện tại đều thất thế, nhất định phải liên thủ mới có thể sinh tồn trong khe hẹp, dù sao bọn hắn đều có kẻ thù chung, chính là Cao gia và Bắc Đà Tông. Thục Ngọc Hân mỉm cười, nụ cười kia quả thật có thể điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, để cho vùng vũ trụ này vốn cô tịch tối tăm, như nhiều thêm một vàng ánh dương sáng lạng. Vị chất nữ kia của ta cũng không phải ngu ngốc, nàng đoán chắc chúng ta không ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ ra tay giúp nàng, cho nên mới mở một lúc nhiều lưới, muốn 3 năm không khai trương, khai trương một ngày ăn 3 năm, thuận tiện phát tiết oán khí bao năm qua, hì hì. Tiên Dung là tiểu công chúa của Thiên Tử Tiền Triều, còn Thục Ngọc Hân là nữ nhi của Thục Phán và Tiên Ngọc, mà Tiên Ngọc là cô của phụ thân Tiên Dung, tính theo vai vế. Nàng phải gọi Thục Ngọc Hân là tiểu cô, lúc này một phụ nhân dáng người giống như hộ pháp ở bên cạnh thiếu nữ mở miệng hỏi. Công chúa, tuy kế hoạch lần này rất chu toàn, nhưng chư thánh của Bắc Đà Tông nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cộng thêm giả tâm của Tiên gia quá lớn, lại đồng thời công kích nhiều khu mỏ như vậy, hiện tại tới đây chỉ có một mình Tiên Dung, nàng thật có thể giết được Cao Bình sao? Những người khác đều nhìn về phía thiếu nữ váy hoa, trong mắt đều mang theo thần sắc sùng kính. Nàng này chính là con gái của Thục Phán, Ngọc Hân công chúa, cũng là người đại diện Thục gia ở thế tục hiện tại, chúng ta không đối địch, Bắc Đà Tông và Cao gia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tình cảnh của Thục gia chúng ta hiện tại rất tốt sao? Diêm Vương tin này, trước kia là ai quản lý, mọi người nghe vậy thì không nói nữa, trong mắt đều dấy tên hỏa diễm, chiến ý từ từ cất cao. Công chúa nói không sang, Thục gia đã không còn đường tui rồi. Lúc này phương xa có một chiếc thánh hạm bay nhanh tới, muốn tiến về chiến trường của Tiên Dung và Cao Bình. Thục Ngọc Hân ngước nhìn thánh hạm, khóe miệng mỉm cười, chỉ là nụ cười này lạnh đến mức tận cùng, trong mắt còn ẩn ẩn hiện lên sát khí, nàng cất bước đi về phía trước, miệng nói, phu quân yêu dấu của ta đã đến, làm thê tử, nói gì cũng phải ra chào hỏi hắn một tiếng nha, lời còn chưa dứt, thân hình của nàng đã biến mất, lần nữa xuất hiện lại đứng ở trong tinh không. Ngăn cản con đường tiến lên của thánh hạm. Chương 855, Tiên đế đấu pháp. Thánh hạm tập tức giảm tốc độ, sau đó dừng tại, từ trong khoang thuyền đi ra một đoàn người, dẫn đầu và một thanh niên cực kỳ tuấn tú, mặt như quan ngọc, khí thế bất phàm, giống như thần tử hạ phàm. Hắn nhìn nữ tử cầm ô kia, trong mắt không khỏi dâng lên vẻ kinh diễm và ham muốn, nhưng rất nhanh bị hắn ẩn giấu đi, thay vào đó là thần sắc tạnh tùng. Ngọc Hân, ngươi đã đi ra Nam Phương bí cảnh. Ngươi chặn đường thánh hạm tiến tới Diêm Vương Tinh là có ý gì? Đoạn thời gian trước Thục Ngọc Hân tiến vào Nam Phương bí cảnh tìm kiếm tung tích của Thục Phán, không nghĩ tới đã trở ra, tuy hắn ẩn ẩn đã đoán được một vài thứ, nhưng vẫn không dám xác định. Hơn nữa nếu chuyện kia là thật, như vậy hậu quả về sau sẽ càng lớn. Hắn không thể không thận trọng. Thục Ngọc Hân cười rất tự nhiên, thanh âm ôn nhu nói. Phu quân đại nhân, phu thê chúng ta đã rất lâu rồi không gặp. Chẳng phải thê tử muốn tìm phu quân của mình tâm sự, tại khó khăn như thế sao? Nghe nàng nói, thần sắc của Triệu Thủy càng âm trầm, trong lòng không khỏi chửi thề, con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói là thê tử của ta ngay cả tay ngươi còn chưa được nắm. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng hận, lạnh lùng nói, hiện tại ta có đại sự cần giải quyết, nếu ngươi còn biết mình là con dâu của Triệu gia, thì theo ta tới Diêm Vương Tinh, tiêu diệt phản quân, ở nơi này làm lỡ chính sự. Bị chư thánh hạch tội, hậu quả kia là không ai chịu nổi. Thục Ngọc Hân nhìn cự thủ chộp tới, thần sắc không chút hoang mang, cái ô trong tay thu lại, sau đó đâm thẳng về phía cự thủ kia. Cái ô trong nháy mắt biến lớn không biết mấy vạn lần, như trường thương xuyên thủng cự thủ do quy tắc thiên địa ngưng tụ thành kia. Oanh! Cự thủ vỡ nát, hóa thành vô số quy tắc tan biến ở trong tinh không, cái ô cũng trở về bình thường, phát ra bạch quang nhu hòa che ở trên đầu Thục Ngọc Hân. Tiên Dung lạnh lùng nói, nâng lên Việt Thần kiếm, hóa thành một đạo huyết quang lăng lệ vô biên bay ra ngoài. Trong thiên địa, vô số quy tắc kiếm đạo như nước lũ kéo tới, hòa vào trong Việt Thần kiếm. Huyết quang xé tan bóng đêm, chém về phía Bát Quái La Bàn mà Cao Bình tế ra. Ầm, mảnh vỡ càng lớn, lực hủy diệt càng kinh người, vô số thiên thạch và không gian đồng thời vỡ vụn, hóa thành hố trời đen kịt. Không chỉ trong biển thiên thạch, ngay cả Diêm Vương Tinh ở rất xa cũng có thể cảm nhận được tiên uy khủng bố. Cao Bình bay ngược về phía sau, run rẩy nói. Làm sao có thể? Bát Quái La Bàn của ta là thánh khí trung phẩm, làm sao lại bị ngươi một kiếm đánh nát? Ở thời khắc này, tất cả tu sĩ của Cao gia chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, lỗ tai mất thông, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có thể nhìn thấy một màn cực kỳ rung động ở nơi xa. Tiên lực màu đỏ và màu xanh hình thành một vòng tròn, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vô số thiên thạch giống như từng đống cát bị san bằng, hóa thành tinh vân vũ trụ. Bát Quái La Bàn đường kính hơn vạn dặm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay trong vũ trụ. Dù chỉ là một mảnh vỡ to bằng móng tay, cũng làm cho không gian rung rẩy rạn nứt, ngươi lại đột phá tiên đế cảnh rồi. Triệu Thủy giật mình thốt lên. Kiếm đạo thông thần tầng thứ ba, ý tứ uy hiếp ở trong đó, đã không cần nói cũng biết. Nhưng Thục Ngọc Hân bất vi sở động, vẫn nhàn nhã thông dong. Ồ, chỉ là chút ít tiểu tặc mà thôi, Cao Bình có thể giải quyết, phu quân cần gì vội vàng như thế, không bằng cùng thiếp du ngoạn tinh không một chút, bồi dưỡng tình cảm phu thê bao năm qua xa cách nha. Tuy nàng luôn miệng nói phu thê, chàng chàng thiếp thiếp, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra hàm ý mỉa mai bên trong. Triệu Thủy không có thời gian nói nhảm với nàng, hiện tại phải nhanh chóng chạy tới cứu viện Diêm Vương Tinh, bằng không thiệt hại sẽ cực kỳ lớn. Hắn đưa tay, trong tinh không lập tức xuất hiện một hư ảnh cự thủ to đến trăm dặm, giống như màn trời chụp về phía Thục Ngọc Hân. Hắn vừa ra tay, liền thể hiện ra tu vi tiên đế mạnh mẽ, uy lực thậm chí còn trên cả Cao Bình. Ngươi đã muốn cùng ta du ngoạn, vậy thì ta chiều theo ý ngươi. Thánh khí trung phẩm đã là vũ khí đỉnh phong ở thế tục, cao hơn nữa thì ngay cả tiên đế cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Thánh tực, trong kiếm của ngươi mang theo một đạo tực tượng của thánh nhân. Cao Bình kinh hãi nói. Tiên Dung đứng ở trên hư không, cả người bao phủ ở trong tiên quang sáng chói, tay cầm Việt Thần kiếm nhìn xuống Cao Bình nói, kỳ thật, tu vi ngươi quá để cho ta thất vọng, chỉ biết dựa vào Bát Quái La Bàn phòng ngự, phá nó, ngươi chả khác gì con rùa không mai. Nghe nói như thế, Cao Bình cảm giác cực kỳ chói tai, kém chút phát điên, ngươi muốn chết. Cao Bình hét giận dữ, diệt tinh pháp. Cao Bình tay cầm phất trần, vung đánh về phía Tiên Dung, ầm ầm, một kích đụng nhau, tiên khí hộ thể quanh người Cao Bình vỡ nát. Việt Thần kiếm chấn hai tay Cao Bình đứt gãy, đồng thời chém vào tổng ngực của hắn. Ở dưới Việt Thần kiếm trùng kích, Cao Bình bị oanh kích ra ngoài trăm vạn dặm, tiên huyết tung tóe. Việt Thần kiếm xuyên thấu thân thể không của Cao Bình, từ sau tưng của hắn bay ra ngoài. Quá chấn động lòng người, các tu sĩ của Cao gia đều nghẹn họng nhìn trân trối, cho dù bọn hắn đứng ở địa phương cực kỳ xa xôi, cũng cảm giác lưng phát lạnh, ngực của Cao Bình xuất hiện một lỗ máu to lớn, khiến cho toàn bộ thân thể thần thánh che kín vết rạn. Từ trong cơ thể hắn vẩy ra tiên huyết, trải rộng trăm vạn dặm tinh vực, mỗi một giọt rơi xuống, sẽ làm tinh thạch vỡ nát, không gian rạn nứt. Chương 856, còn dư một viên, thưởng. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý, những nơi tiên huyết của hắn vẩy xuống, đều rơi vào tiết điểm của Thiên La Địa Võng Trận, làm nó nhanh chóng suy yếu, tực phong cấm không còn mạnh như trước nữa. Diệt hỏa pháp, diệt sơn pháp, diệt thần pháp, Cao Bình liên tục đánh ra ba loại thuật pháp khác biệt, hóa thành ba dòng lũ quy tắc phun trào về phía Tiên Dung, bộc phát ra uy thế thôn thiên phệ địa. Tiên Dung, đừng vội kiêu ngạo, hôm nay ngươi không chết chính là ta vong. Hai tay hắn đồng thời hợp tại. Lập tức, ba dòng tủ quy tắc xoay quanh, bộc phát ra tực tượng càng cường đại hơn. Tiên Dung đứng ở trung tâm Thiên La Địa Võng Trận, mang theo vận vị không dính khói lửa trần gian, lắc đầu thở dài, ngươi còn không được, sao có thể như vậy? Lực lượng thần thức của nàng lại mạnh như thế. Trái tim của Cao Bình rung lên, muốn phản kháng, chỉ là đã muộn. Phốc, Việt Thần kiếm tản mát ra quang hoa chói mắt, từ trên tinh không chém xuống. Máu tươi tung tóe, một cái đầu lâu bay lên không trung, bị Tiên Dung xách ở trong tay, tay kia trảo một cái, Việt Thần kiếm bay trở về trong tay nàng. Lúc này từ trong biển thiên thạch lại bay ra rất nhiều tu sĩ, bọn hắn tiến đến khống chế cự tinh chu, các cường giả của Cao gia thì bị Tiên Dung tiện tay giải quyết, những gia hỏa này đều là quân đội tinh nhuệ, không ít từng nhúng máu đệ tử của Tiên gia, nàng không phải Bồ Tát gì, tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Tiên Dung duỗi ra một ngọc thủ, từ trong tay áo bay ra một cây sáo ngọc, cây sáo đón gió liền lớn, phát ra thánh quang rực rỡ, hiển nhiên cũng là một kiện thánh khí mạnh mẽ, cùng dòng lũ quy tắc đụng nhau một kích, trực tiếp đánh nát, hóa thành mưa lửa đầy trời. Công kích mạnh nhất của Cao Bình lại bị nhẹ nhõm đánh tan. Ngay thời điểm Cao Bình khiếp sợ không thôi, sáo ngọc từ trên trời giáng xuống, đập tới đỉnh đầu của pháp tướng, bành bành bành, ba tiếng nổ tung truyền ra, sắc mặt của Cao Bình hoàn toàn thay đổi, lập tức điều động quy tắc thiên địa gia trì ở trên người, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, một bước trăm vạn dặm, muốn rời khỏi thiên la địa võng trận. Trải qua luân phiên kích chiến, thiên la địa võng trận đã tàn phá, không cách nào ngăn cản được cường giả tiên đế như hắn, còn thủ hạ, mặc xác các ngươi. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Nửa người trái của Cao Bình sụp đổ, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, không còn cách nào duy trì cự thân. Sau khi thân thể thu nhỏ, vô số huyết vụ tụ tập, ngưng thành nửa người trái của hắn, tu sĩ sau khi đạt tới đại tiên, dục thể đã có năng lực tái sinh. Chỉ cần thần hồn không nát, tiên nguyên không vỡ, sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Vừa rồi trong thời khắc sinh tử, hắn kịp thời né tránh nơi yếu hại, bằng không rất có thể đã vẫn lạc, nhưng tựa hồ hắn nghĩ quá đơn giản. Trong thiên địa đột nhiên vang lên tiếng sáo réo rắc, nghe cực kỳ êm tai, nhưng sắc mặt của Cao Bình lại đại biến, thần hồn của hắn như bị giam cầm, tốc độ không khỏi chậm lại. Bỗng dưng, việc thần kiếm xuất hiện ở trước hắn, kiếm dài tới trăm dặm, phát ra sát khí làm thần hồn của hắn run rẩy, chỉ cần chạy ra thiên la địa võng trận, hắn sẽ an toàn, bởi vì hắn đã cảm ứng được khí tức của Triệu Thủy và cường giả Bắc Đà Tông khác. Cao Bình khó khăn lắm mới chạy tới biên giới thiên la địa võng trận. Hắn vui mừng quá đỗi, chỉ cần chạy ra thiên la địa võng trận, sẽ không còn bị lực lượng gì áp chế, Tiên Dung tuyệt đối không thể đuổi kịp một cường giả tiên đế trung kỳ đang liều mạng bỏ chạy. Trên Diễm Vương tỉnh, chiến đấu cũng nhanh chóng kết thúc. Phản quân hoàn toàn chiếm ưu thế về nhân số và thực lực, đã phá được đại trận phòng ngự của kho muối, vẻ mặt Chữ Đồng đắc ý mang theo một đám người phá cửa bước vào. Ha ha ha, tầng này đại hoạch toàn thắng, còn chiếm được tượng diêm khoáng khai thác hơn 100 năm của Bắc Đà Tông, nghĩ đến tiểu công chúa sẽ rất. Chữ Đồng cười ha hả đi vào, chỉ là vừa thấy tình huống bên trong, thanh âm của hắn im bặt như không tin vào mắt mình, Chữ Đồng xoa xoa mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn vậy. Không có gì thay đổi, muối đâu, trong nhà kho dai mây trăm dặm rỗng tuếch, ngay cả một hạt muối cũng không có, chứ nói gì tới từng rương chất cao như núi. Không, vẫn còn có gì đó. Chữ Đồng na di đến giữa kho, chỉ thấy trên đất có một đống tiên tinh hạ phẩm, nói một đống thì hơi quá, chuẩn xác thì phải nói là một mớ, ân, tâm hơn trăm viên, chính xác ta 101 viên. Chỉ thấy bên cạnh 101 viên tiên tinh còn có một hàng chữ viết vội đầu nậu ngành muối. Chuyên bao tiêu sản phẩm, về sau bà con cứ yên tâm khai thác, có bao nhiêu ta thu mua bấy nhiêu, 100 viên tiên tinh là trả tiền muối, còn dư một viên, thưởng, còn dư một viên, thưởng, mấy chữ này cứ quanh quấn trong đầu Chữ Đồng mãi không đi, giống như ma chú, qua một túc lâu hắn mới gào phên. A, là tên trời đánh nào, bước ra đây cho ta. Lúc này những thủ hạ theo sau cũng tới, nhìn thấy hình ảnh kia, cả đám hai mặt nhìn nhau. Con mẹ nó. Là vị đại thần nào cực phẩm như vậy, quan trọng là ở trước mắt bao người, cho dù là tiên đế cũng không thể vô thanh vô tức lẻn vào kho muối, sau đó lấy sạch diêm khoáng nha, chẳng lẽ là thánh nhân, nghĩ tới đây, cả đám đều rùng mình, Chữ Đồng cũng tỉnh ngộ, giận dữ nhìn Thục Trường Minh. Là Thục Dê một A các ngươi, do trò. Lần này Thục gia tham dự vào sự tình này rất sâu, Thục Trường Minh là đệ tử dòng chính của Thục gia, tự nhiên cũng được biết khá nhiều tin tức. Thục Trường Minh bị Chữ Đồng quát hỏi, sắc mặt không khỏi tái nhợt, lắp bắp nói, Chữ đại nhân, này là hiểu lầm, Thục gia chúng ta rất thành ý hợp tác, làm sao có thể làm ra sự tình như vậy, này hoàn toàn là được không bù mất nha. Chương 857, rời khỏi Diêm Vương Tinh. Các cường giả khác cũng gật đầu, cảm thấy là thánh nhân của Thục gia làm khả năng cực nhỏ. Chữ Đồng trải qua túc đầu thất thố, cũng từ từ bình tĩnh tại, hắn không ra tệnh thủ hạ tra xét. Bởi vì người có thể vô thanh vô tức tấy đi diêm khoáng, không phải là tu vi như bọn hắn có thể dính vào được. Lúc này trên bầu trời Diêm Vương Tinh, mười mấy chiếc cự tinh chu nhanh chóng hạ xuống, Tiên Dung đứng ở trên bong thuyền, tư thái lãnh ngạo như mai vàng trong gió tuyết, quanh người nàng không còn tiên quang bao phủ, váy dài màu xanh nhạt phát họa tư thái hoàng mỹ không bỏ sót, y phục trước ngực bị chống lên sung mãn, vòng eo mềm mại, bờ mông căng tròn, lại thêm dung nhan khuynh quốc khuynh thành, để người không cách nào kiềm chế trầm mê vào đó, thần niệm của nàng đảo qua chiến trường, đột nhiên. Đôi chân mày như viễn sơn nhíu lại, thân thể biến mất tại chỗ, chỉ nháy mắt, người nàng đã xuất hiện ở trong kho muối, nhìn đám người chữ đồng hỏi. Xảy ra chuyện gì, Diêm Khoáng đâu? Chiến dịch tầng này, trừ mục đích chính là diệt trừ Cao Bình, mục tiêu thứ hai là đoạt kho muối, nhưng hiện tại nhà kho tại rỗng tuếch. Đám người chữ đồng nhìn thấy Tiên Dung xuất hiện, trong mắt đều không giấu được vẻ kinh diễm, nhất là chữ đồng, thần sắc của hắn tràn ngập si mê, cho dù tận lực khắc chế, cũng không cách nào che giấu được thanh lệ xuất trần, đoan trang nho nhã, lại không thiếu khí chất cao quý bức người, dùng nhiều từ ngữ cao đẹp hơn nữa cũng không thể diễn tả hết được nữ nhân trước mắt, trong đầu nàng nghĩ khắp một lượt, cuối cùng định dạng ở trên một cái tên, lấy tính cách của lão già mất nết kia, đúng là có khả năng làm như vậy, nhưng hiện tại đối phương đang ở trên Thái Âm Tinh Tán Tĩnh Nguyệt Quế Tiên Thụ, không có khả năng chạy tới Thanh Đàm Tiên Vực gây chuyện nha. Vậy sẽ là ai đây? Nghĩ mãi mà không rõ, Tiên Dung tạm thời bỏ qua sau đầu, thản nhiên hạ lệnh. Đại quân của Bắc Đà Tông sắp đến, lập tức tập hợp đội ngũ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, Lý Hân này năng lực không tệ, lúc trước theo mình làm việc rất tốt, còn phát hiện được nội gián, may mắn hắn báo cáo cho mình, để mình kịp thời xóa đi tất cả dấu vết, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khi đó mình còn muốn giết đối phương diệt khẩu, chỉ là sợ bứt dây động rừng, về sau mọi việc đã qua. Hắn cũng không tiện nói gì, dù sao khi ấy, Lý Hân không rõ tình huống, chỉ một lòng làm việc cho mình mà thôi, vâng. Sau đó tu sĩ của Tiên gia nhanh chóng lên thuyền rời khỏi, các diêm phu thì được dồn lên một chiếc cự tinh chu khác, do cường giả thuộc gia điều khiển chạy trở về Phong Châu. Khu mỏ trở nên sơ xác tiêu điều, vết máu và thi thể loang lổ khắp nơi, tất cả tu sĩ chân tiên cảnh trở lên đều bị đào đi tiên nguyên, lột sạch pháp y, túi trữ vật, pháp bảo, chỉ để lại thi thể trống không. Chỉ là không ai biết, có một bộ phận thi thể vô thanh vô tức biến mất, nhưng vì chiến trường quá hỗn loạn, cho nên không có ai để ý. Ngồi trên bong thuyền, nhìn phía ngoài chỉ là từng tia sáng vụt qua, Hồ Nguyên Vũ mất đi hứng thú, vốn còn muốn ngắm nhìn vũ trụ tinh không, nhưng tốc độ của cự tinh chu quá nhanh, lấy tu vi hiện tại của hắn, còn không cách nào nhìn rõ cảnh vật. Đang định đi xuống dưới nằm ngủ, chờ tới Phong Châu lại tính tiếp. Sau khi lên tiên giới, bởi vì quy tắc thiên địa khác biệt, dưới thượng tiên cơ hồ không khác phàm nhân bao nhiêu, trừ thực lực mạnh hơn một chút, tuổi thọ dài hơn một chút, thì vẫn ăn ngủ như người thường, may mắn tạp chất trong cơ thể có thể thông qua tu luyện tẩy trừ sạch sẽ, chứ mà phải đi đại tiện tiểu tiện, thì hắn thà về Lạc Hồng Tinh làm giới chủ sướng hơn. Còn chưa đi mấy bước, lại gặp phải Thục Trường Minh đang đi tới, dù không muốn, nhưng Hồ Nguyên Vũ không thể không giả ra bộ dáng của Lý Hân cười nịnh nọt. Nếu hắn nhớ không lầm, thì Lý Hân này còn chưa tới 2 vạn tuổi, chưa tới 2 vạn tuổi đã đột phá chân tiên cảnh, này đã được xem là thiên tư không tệ. Hơn nữa hắn xuất thân bàn hàng, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, không có danh sư chỉ đạo, này càng thể hiện giá trị càng lớn. Ánh mắt của Thục Trường Minh lấp lóe, tuy hắn là đệ tử dòng chính của Thục gia, nhưng lại thuộc loại cha không thương mẹ không cần, ở trong Thục gia không có chỗ dựa. Chính vì vậy mới phải bái vào Bắc Đà Tông tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Hiện tại Thục gia và Bắc Đà Tông quyết liệt, hắn tự nhiên phải trở về bổn gia, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vì thế hắn dự định sẽ bồi dưỡng tay chân, để bọn chúng giúp mình kiếm tiền, bái kiến công chúa. Tiên Dung chỉ ân tiếng xem như chào hỏi, ánh mắt lại tập trung ở trên đống, à không, mớ tiên tinh kia, nhất là hàng chữ dưới đất, sắc mặt không khỏi trở nên đặc sắc. Chữ đồng nhìn thấy sắc mặt của Tiên Dung khác lạ, vội vàng kể lại cho nàng sự tình đại khái. Sau khi nghe xong, trong mắt Tiên Dung có chút kinh ngạc, nàng cũng phán đoán giống như đám người chữ đồng, trừ thánh nhân, thì rất khó có thể vô thanh vô tức lấy đi nhiều diêm khoáng như vậy, nhưng thánh nhân ai lại rảnh rỗi đến lưu lại những chữ này trêu chọc tiểu bối, Thục thiếu gia. Thục Trường Minh nhìn Lý Hân, vốn định không thèm để ý, dù sao loại chó săn này hắn nhiều lắm. Chỉ là khi để ý tới khí tức của Lý Hân, hắn không khỏi ồ lên. Ngươi đã đột phá chân tiên cảnh. Tuy người tiên giới chỉ cần không phải quá phế vật, lại chịu khó chăm chỉ, thì bình thường đều sẽ đột phá chân tiên cảnh, nhưng này cũng có trước có sau, có trẻ có già, người đột phá càng sớm, tự nhiên càng có tiềm lực phát triển. Chương 858, Cổ Loa Thành. Hiện tại đối phương đột phá chân tiên cảnh, giá trị tại càng tớn, có thể si út mình tập hợp một đám thủ hạ, sau đó ra ngoài kiếm tiền. Kiền nghĩ Thục Trường Minh càng vui vẻ, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Nhờ phúc của Thục Thiếu, thời điểm ta bị Trần Tài đuổi giết, may mắn đột phá cảnh giới, nên mới giữ được một mạng. Đáng tiếc phúc dịp, dân bản thổ tiên giới chỉ có lúc đột phá thượng tiên, mới sẽ dẫn động thiên crit tẩy luyện thân thể, không giống tu sĩ hạ giới. Từ thai tức kỳ đã bị thiên đạo hành, nhưng bù lại thể phách và ý chí của bọn hắn lại càng thêm kiên cường, tu luyện trở nên làm chơi ăn thật. Thục Trường Minh tự nhiên sẽ không để ý một con chó săn phàm cảnh như phúc dịp sống chết. Nhưng vẫn ra vẻ hiền chủ, ánh mắt ảm đạm thở dài, là ta không tốt, túc ấy tình huống quá hỗn toạn, không cách nào bảo vệ các ngươi chư toàn. Hồ Nguyên Vũ nghe mà thầm mắng gia hỏa này vô si, ai không biết ngươi là chúa vắt chanh bỏ vỏ, coi thủ hạ như cỏ rác, hiện tại lại ra vẻ từ bi cho ai xem. Ngay cả chính Thục Trường Minh cũng cảm thấy mình buồn nôn, tiền chuyển qua chủ đề. Về sau ngươi đi theo bên cạnh ta làm việc, bảo đảm có thể để ngươi bước lên độ cao mà ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn ném ra một cái bánh vẽ, muốn dùng cái này lung lạc lòng người, dù sao những kẻ xuất thân bần hàn như Lý Hơn, có thể được đệ tử đại gia tộc nhìn trúng, thu làm thủ hạ nòng cốt, kia chính là vinh hạnh to lớn, có thể một bước lên trời. 3 tháng sau, không biết đã vượt qua bao nhiêu khoảng cách, xuyên qua bao nhiêu trùng động, cự tinh chu tiến vào một khu vực tinh cầu và hàng tinh dày đặc. Hơn nữa những tinh cầu và hàng tinh kia còn sắp xếp theo một quy luật rất kỳ dị, ẩn ẩn kết nối với nhau, hình thành một trận tinh đồ cực kỳ to lớn. Nơi này chính là Phong Châu, trung tâm quyền lực thế tục cao nhất của Nam Phương tiên giới, các đời thiên tử đều định đô ở đây, có thể nói là chỗ địa linh nhân kiệt, khí vận quốc gia hội tụ, đây chính là Cổ Loa Thành, kinh đô thế tục của Nam Phương tiên giới. Cự tinh chu hạ xuống tận phía ngoài cùng của Cổ Loa Thành. Lúc này phía dưới đã có một đoàn nghi trượng ăn mặc chỉnh chu, phượng liễn xa hoa lộng lẫy, do 7 con cửu sắc thanh loan tu vi tiên vương kéo xe. Hai bên là từng hàng giáp sĩ giáo gươm sáng loáng, dưới người cưỡi thiên lý mã, loại thiên lý mã này không phải thiên lý mã ở hạ giới ngày đi ngàn dặm gì, mà là một loại tọa kỵ có thể ngao du tinh không của tiên giới, mỗi bước ra một bước chính là ngàn dặm, nhưng lại không biết trong lòng gia hỏa trước mặt lại đang nghĩ, Lý Hơn kia đã sớm đi gặp Diêm Vương. Ngươi muốn hắn trung thành, vậy thì phải xuống dưới đó gặp hắn mới được. Sau khi cảm thấy hỏa hầu đã đủ, Thục Trường Minh mới vất tay ý bảo Lý Hơn đi nghỉ ngơi, mình thì tới sương phòng ở tầng cao nhất. Nơi đó có một người mà hắn ngưỡng mộ, chỉ là thân phận, thiên tư, dung mạo của đối phương giống như sao trên trời, hắn lại như dung dế dưới đất, chỉ có thể nhìn lên ao ước mà thôi. Cự tinh chu chạy tới gần một sơn mạch kỳ dị nằm lơ lửng ở trong tinh không, sau đó hạ xuống. Sơn mạch này vô cùng to lớn, hình xoắn ốc kéo dài không biết bao nhiêu ức tỷ dặm, lơ lửng ở trong tinh không vũ trụ, tiên khí, thánh khí, quy tắc thiên địa dày đặc, nhìn từ xa giống như một con ốc khổng lồ, bao la mà hùng vĩ, tỏa ra khí tức uy nghiêm thần thánh. Sau khi đến gần, mới phát hiện trên sơn mạch xây dựng vô số kiến trúc, cung điện, thành vực, đình đài lầu các, từng cái như tiên cung ngọc khuyết, tràn đầy khí tượng tiên gia, đẹp không sao tả xiết. Những tinh cầu và hàng tinh kia là trải qua vô số đời tiên hiền cải tạo, hình thành tinh không đại trận to lớn, cho dù là chí thánh tới, cũng đừng hòng công phá dễ dàng. Bất quá đại trận này lấy phong thần ấn làm trận nhãn, chỉ có thiên tử tay cầm phong thần ấn mới có thể kích hoạt, gần một nguyên hội qua phong thần ấn không biết tung tích, nên tuy Thục gia làm chủ Phong Châu, lại chỉ hữu danh vô thực. Sau khi tiến vào phạm vi Phong Châu, trong tinh không lập tức có vô số đạo thần niệm quét tới điều tra. Nhưng nhìn thấy đại kỳ được cắm ở trên đỉnh cự tinh chu, tất cả thần niệm đều nhanh chóng rút lui, ngay cả những chiến hạm tuần tra ở phía xa cũng không dám tới làm phiền. Quả nhiên, Lý Hân vui mừng quá đỗi, không ngừng thi lễ cảm tạ. Tạ ơn Thục Thiếu, tạ ơn Thục Thiếu, Lý Hân nhất định sẽ cúc cung tận tụy, thề chết đi theo thiếu chủ, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng không nhíu mày. Nghe đối phương nói một tràng lời hiệu trung, trong lòng Thục Trường Minh vui nở hoa. Cảm giác mình có khả năng làm việc lớn, mị lực kinh người, ngày sau tất thành hùng chủ một phương. Hồ Nguyên Vũ ở trên cự tỉnh chu nhìn ra bên ngoài, thấy trận thế như vậy cũng không khỏi tấm tắc. Hắn ở Lạc Hồng tỉnh chính là giới chủ, mỗi khi xuất hành cũng tiền hô hậu ủng, nhưng sau khí thế tại vẫn kém xa cái này. Chỉ là bọn hắn đón ai đây, chẳng phải trên cự tỉnh Chu có đại nhân vật gì, sao ta tại không biết. Như giải đáp nghi hoặc cho hắn, trong đoàn nghỉ trượng, một giọng nói tương tự Tiểu Lý Tử tới mấy phần vang, tên. Cung nghênh Ngọc Hân công chúa, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại vang vọng mấy vạn dặm, rõ ràng lọt vào trong tai từng người. Cung nghênh Ngọc Hân công chúa, những người khác cũng hô lớn, thần thái cung kính không gì sánh được, công chúa. Ngọc Hân công chúa, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, hắn chỉ vừa đến tiên giới mấy năm, còn chưa biết rõ ràng tình huống, Lý Hân lại xuất thân phố phường, sư hồn hắn cũng không được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Chương 859, vào thành. Chinh tê esta nữ nhĩ của thiên tử Thục Phán, vợ của vị thiếu chủ Bắc Đà Tông gì kia. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn biết Thục gia và Bắc Đà Tông đã triệt để vạch mặt tị, nghĩ đến vị công chúa này và thiếu chủ Bắc Đà Tông gì kia hình chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Từ trên tầng cao nhất của cự tinh Chu, một thân ảnh được bao phủ ở trong tiên quang sáng chói bay ra, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là dáng người mơ hồ, đã để nam nhân nhịn không được suy nghĩ miên man. Theo sau nàng còn có mười mấy cường rãi, khí tức đều rất cường đại, uy áp chấn nhiếp bát phương, những người này, khí thế đều không thua hai cường giả lúc trước giao thủ ở trên bầu trời Diêm Vương Tinh. Chật chắc nữ nhân này đáng người không tệ, mông ven thế kia, nhất định có thể sinh. Con trai, thiếu chủ, cần ta giúp một tay, để nàng tự động tên giường ngài hao hạ không? Vàng ở trong ngực áo tó đầu ra nhìn, dùng thần thức truyền âm hỏi. Ánh mắt của Tiểu Long không hề rời thân thể một phụ nhân dáng người như hộ pháp, tàn da vàng rộn như chuối chiên giòn đi ở bên cạnh Thục Ngọc Hân, thần sắc si mê, miệng chảy đầy nước miếng. Trên đời lại còn có mỹ nhân tuyệt sắc như thế, không xong không xong, trái tim ta loạn nhịp rồi, đây là cảm giác tình yêu sét đánh sao? Hồ Nguyên Vũ và vàng theo ánh mắt nó nhìn qua, không nhịn được đều nổi da gà, con mẹ nó, Long Quân Thánh Tôn là tạo cái nghiệp gì vậy chứ? Thời điểm hắn suy nghĩ, vị Ngọc Hân công chúa kia đã đi vào phượng liễn, đoàn nghi trượng trùng trùng điệp điệp, khí thế ngất trời bay về phía hoàng cung ở trên đỉnh Cổ Loa Thành. Hồ Nguyên Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại nhiệm vụ chính yếu nhất của hắn là mau chóng tìm hiểu rõ ràng tình huống ở trên tiên giới, sau đó đứng vững gót chân, tiếp các tu sĩ từ Lạc Hồng Tinh phi thăng lên. Đang định đi tìm Thục Trường Minh, thì Thục Trường Minh đã tìm đến, dẫn hắn cùng với mười mấy diêm phu tu vi chân tiên cảnh khác xuống thuyền. Những người này đều là chó săn của hắn khi ở Bắc Đà Tông, về sau theo hắn đến Diêm Vương Tinh buôn muối lậu, hiện tại hắn chỉ chọn ra chân tiên cảnh lưu lại Cổ Loa Thành, nội thành là chỗ ở của các đại tộc, quyền quý, nói chung muốn vào ở nội thành, chỉ có tiền không là không đủ, thân phận, địa vị, thực lực, tài lực, thiếu một thứ cũng không được. Ngoại thành tự nhiên là chỗ ở của chúng tiên bình thường, phạm vi cũng cực rộng, hầu như chiếm hơn 6 phần diện tích của kinh đô. Thục Trường Minh không có xếp hàng, mà trực tiếp dẫn thủ hạ đi đến trước một bàn đăng ký, những người khác thấy vậy thì khó chịu, nhưng khi nhìn thấy lệnh bài bên hông hắn, thì cảm đám đều thức thời ngậm miệng, còn thượng tiên trở lên, bọn hắn ở tiên giới đã xem như cường giả, tự nhiên sẽ có chút đặc quyền, chỉ cần đăng ký một lần, về sau có thể tự do ra vào ngoại thành. Lại nói Cổ Loa Thành cũng chia ra làm 4 tầng, bao gồm hoàng cung, hoàng thành, nội thành và ngoại thành. Hoàng cung tự nhiên không cần phải nói, là chỗ ở của thiên tử, hoàng thành là chỗ đặt các cơ cấu quyền lực của tiên triều, nơi bách quan làm việc, con cháu hoàng tộc cũng ở nơi này, dù sao nơi này nếu không phải dân kinh thành gốc, dưới chân tiên là không được phép tiến vào, cho dù là chân tiên, vào kinh cũng có thời gian hạn chế. Cự tinh Chu lại khởi động, mang theo mấy chục vạn diêm phu rời khỏi bến tàu của Cổ Loa Thành, an trí đến những thành trì khác ở trong Phong Châu. Thục Trường Minh dẫn mười mấy thủ hạ đi tới một chỗ đăng ký thân phận ở gần bến tàu, nơi này người đông nghịt, ít nhất cũng mấy vạn người, đại đa số đều là chân tiên cảnh, kim tiên, đại tiên cũng không ít, cả đám đều rất thành thật xếp hàng, chờ đợi đến lượt mình đăng ký. Hồ Nguyên Vũ không còn dám nhìn tiếp, sợ mình sẽ sinh ra tâm ma, vội vàng chuyển sang thân ảnh thước tha mềm mại kia. Không thể không nói, dáng người của vị Ngọc Hân công chúa này quả thật rất đẹp, lại thêm khí chất cao quý. So với Thủy Thiên Hoa đúng là mai lan cúc trúc mỗi người một vẻ. Nói đến Thủy Thiên Hoa hắn lại thở dài, vị sư tỷ này từ ngày hôm đó vẫn một mực bế quan, ngay cả một câu cũng không thèm nói với hắn. Thục Trường Minh lạnh nhạt nói, giúp ta đăng ký thân phận cho những người này. Trung niên kia tưởng là có việc gì quan trọng, nghe vậy thì thở dài một hơi, cười bồi nói, kia là lệnh bài đệ tử dòng chính của Thục gia, ai dám ở nơi này chọc tới hắn. Trung niên ở bàn đăng ký kia nhìn thấy là đệ tử dòng chính của Thục gia đến, liền không dám thất lễ, vội vàng đứng lên cung kính nói. Bái kiến đại nhân, không biết ngài đến là có chuyện gì? Vâng, tiểu nhân, tập tức làm ngay, không biết là đăng ký theo thời gian, hay? Thục Trường Minh ném tệnh bài ra nói. Đăng ký theo diện thủ hạ của ta. Những người này về sau sẽ trường kỳ ở trong Cổ Loa Thành giúp hắn làm việc, tự nhiên không thể đăng ký theo thời gian, hắn là đệ tử dòng chính, dù không có chỗ dựa gì, nhưng chút đặc quyền này vẫn phải có. Trung niên kia tiếp lấy lệnh bài quan sát, sau đó gật đầu, vâng, nói xong xin phép ngồi trở về bàn, đám người Lý Hơn cũng tự giác tiến tên nghiệm chứng thân phận, tu sáu. Sau khi đều nhận tệnh bài, Thục Trường Minh tiền dẫn đám người Hồ Nguyên Vũ đi qua kết giới, chính thức tiến vào trong Cổ Loa Thành. Loại kết giới này không có năng lực phòng ngự hay công kích gì, chỉ là một màn sáng dùng để kiểm tra thân phận người ra vào, để tránh trường hợp đi chui, làm cho kinh thành hỗn loạn khó quản lý. Dù sao cũng là kinh thành, nếu để một số kẻ bụng dạ khó lường tiến vào, sau đó phá hoại, gây rối, như vậy thiệt hại chỉ là việc nhỏ, hoàng thất mất mặt mới là chuyện lớn. Chương 860, Thiên Tỏa. Vừa qua kết giới, Hồ Nguyên Vũ tiền cảm nhận được tiên khí nồng nặc đập vào mặt, so với ở trên Diêm Vương tỉnh thì gấp không biết bao nhiêu tầng, để tất cả tế bào trong người hắn hân hoan nhảy cần. Những người khác cũng vẻ mặt si mê hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vui sướng và kích động, nếu không phải nơi này không tiện, bọn hắn đã tập tức ngồi xuống tu luyện rồi. Nhìn thần sắc của mỗi người, Thục Trường Minh rất hài lòng, chỉ có cho những gia hỏa này đủ chỗ tốt. Bọn hắn mới có thể bán mạng làm việc cho mình, đi trên đại đạo sầm uất, giờ Hồ Nguyên Vũ mới biết cái gì là chân tiên nhiều hơn chó, kim tiên đi đầy đất, người ở nơi này trừ chút ít hài đồng tuổi còn nhỏ đang chơi bùn, thì hầu hết đều là chân tiên, kim tiên đại tiên đâu đâu cũng có, thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài tu sĩ khí tức nội liễm, hoặc mênh mông như biển đi ngang qua, có thì ngồi trong. Xe do tiên thú kéo, hiển nhiên tu vi đều trên thượng tiên cảnh, tiên giới thật phồn hoa, để người ta hướng tới. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ nhịn không được thâm nghĩ. Thục Trường Minh dẫn bọn hắn đi đến một cửa hàng tâm trung ở thành vực thứ hai, bản hiệu Đề Tiên Diêm Điếm, chuyên bán các loại tiên diêm. Cửa hàng này là tài sản của Thục gia, các đệ tử dòng chính có thể thuê lại tự mình kinh doanh, đúng thời hạn giao nộp lên đủ số tiên tinh quy định là được. Này là khích lệ các đệ tử tự lực cánh sinh, không nhất thiết cái gì cũng phải dựa vào gia tộc, như vậy sẽ ngồi ăn núi lở, nội tình lớn nữa cũng sẽ bị mài sạch. Vì vậy bình thường, tu sĩ muốn được xưng thiên tài, đều là dưới 1/4 kiếp thọ đột phá đại cảnh, giống như chữ đồng, chưa tới 400 kiếp thọ đã là tiên hoàng hậu kỳ, có cơ hội ở. Trước 500 kiếp thọ đột phá tiên đế. Còn như Tiên Dung, Thục Ngọc Hân, tuổi còn nhỏ hơn cả chữ đồng, nhưng đã là tiên đế, thì thuộc về hàng ngũ yêu nghiệt. Lại nói Thục Trường Minh, bởi vì hiện tại Thục gia và Bắc Đà Tông trở mặt, hắn không thể không rời khỏi Bắc Đà Tông. Nguồn thu từ muối lậu sẽ không còn, mà chờ vào làm nhiệm vụ gia tộc lấy được tài nguyên, là không cách nào chèo chống hắn đột phá đại tiên. Từ khi đột phá kim tiên, Thục Trường Minh đã thuê cửa hàng này, tính ra đã mấy kiếp thọ, chính là nơi giúp hắn bán ra số muối lậu lấy được từ Bắc Đà Tông. Cũng nhờ cửa hàng này, mà hắn mới tích lũy được rất nhiều tài phú, tu vi chỉ mấy kiếp thọ đã đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, qua không bao lâu nữa sẽ đột phá trung kỳ. Lấy số tuổi hiện tại của hắn, đột phá kim tiên trung kỳ đã xem như thiên tư trung thượng, vì vậy phải nghĩ phương pháp kiếm tiền khác, mà ở tiên giới, ngoài trừ các nghề chính quy như luyện đan, luyện khí, mạo hiểm giả, kinh doanh, thì nghề nghiệp gì kiếm được tiền nhiều nhất? Đó chính là buôn lậu, sòng bạc và cướp đoạt. Buôn lậu thì hiện tại đã đứt nguồn cung, hắn chỉ có thể tính đến đường khác, một ý nghĩ ẩn ẩn hiện lên ở trong đầu, chỉ là hiện tại còn chưa thành hình chi tiết. Tạm thời cứ để những gia hỏa này ở trong cửa tiệm, giúp mình luyện hóa những diêm khoáng mới lấy được, chờ mình đột phá kim tiên trung kỳ, lại bắt đầu triển khai. Tuy Thục Trường Minh không chết, nhưng lại bị chèn ép khổ không thể tả, còn thường xuyên bị các huynh đệ khác đánh đập nhục mạ, này dẫn đến hắn từ nhỏ tính cách âm trầm, ẩn. Nhẫn, thậm chí là có chút vặn vẹo nham hiểm, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn nào. Thời điểm ở Bắc Đà Tông, vì tài nguyên, hắn không để ý thân phận thu nạp một đám lưu manh vô lại, giúp mình buôn muối lậu, giết người cướp của, mở sòng bạc, buôn nô lệ, có thể nói là kẻ thủ ác chân chính sau lưng đám người Lý Hơn. Có câu kẻ đáng thương tất có chỗ đáng trách, nói đúng là tình huống của Thục Trường Minh hiện tại. Thục Trường Minh an bài đám người Hồ Nguyên Vũ ở trong tiệm xong, liền một mình truyền tống về Hoàng Thành, báo cáo tình huống ở Diêm Vương Tinh cho phụ thân. Phụ thân của hắn là một chấp sự trong gia tộc, xem như có chút quyền thế, con cái trong nhà không đến mức phải sống chật vật như vậy, chỉ tiếc chủ mẫu là một con cọp cái, ghen còn hơn hoạn thư, mẫu thân hắn thân phận thấp hèn, chỉ là một nha hoàn trong phủ, bị chủ nhân hãm hiếp khi say, cuối cùng mang thai sinh ra hắn. Vị chủ mẫu kia sau khi biết chuyện, liền âm thầm sai người xử lý mẫu thân của hắn, khi phụ thân hắn biết chuyện thì đã muộn, chỉ có thể cứu được Thục Trường Minh, giao cho một vú già trong phủ nuôi dưỡng. Nhiều người sẽ khó hiểu ở tiên giới tuổi thọ dài như vậy, kim tiên có đến 200 kiếp thọ, Thục Trường Minh chỉ mới vài kiếp thọ đã tới sơ kỳ đỉnh phong, còn không tính là thiên tài. Lại không biết ở tiên giới có câu truyền ngôn, quá nửa chưa qua, từ đây khó bước, bán thánh ngoại trừ, hậu tích bạc phát. Có nghĩa là sống quá nửa số kiếp thọ của cảnh giới đó mà chưa đột phá đại cảnh, thì xem như đời này rất có thể sẽ không cách nào đột phá được. Đây là chư vị tiên hiền trải qua vô số đời tổng kết, quyết không sai được, cũng không phải tuyệt đối không có cơ hội đột phá, chỉ là sẽ khó khăn hơn rất nhiều lần, cần cơ duyên, kỳ ngộ cực lớn, mới có thể đánh phá gông cùng xiềng xích kia. Theo bọn hắn phân tích, này có lẽ là do tiềm năng đã hết, cộng thêm quy tắc thiên địa định hình ở trong cơ thể, tạo thành một loại trói buộc gọi là thiên tỏa, ngăn cản không cho tu sĩ đột phá tu vi. Còn bán thánh ngoại trừ, hậu tích bạc phát, có nghĩa là tới bán thánh thì không bị thiên tỏa hạn chế nữa, tích lũy càng hùng hồn, sau khi đột phá sẽ càng cường đại.